Cung nữ cấp thấp, quyền 1 chương 30, hòa đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vân Vũ tỉnh lại phát hiện mình nằm trên giường, nhìn khắp bốn phía, xác nhận đây là một cung điện. Trong đầu còn nhớ loáng thoáng cái âm thanh dễ nghe kia. Lại không nghĩ ra là ai nói. Chẳng lẽ là chủ nhân của cung điện này? Tỉnh, Vân Vũ đứng dậy, nhìn thấy Nạp Lan Lạc đang lạnh lùng nhìn mình. Nàng có chút nghi hoặc sao lại là hắn? Âm thanh ôn nhuận dễ nghe kia lại là hắn nói, trong lòng có chút ít rung động, thẹn thùng đỏ mặt nói lời cảm tạ. Đêm qua cảm ơn ngươi, Nạp Lan Lạc cũng không xoay người, lạnh giọng nói, ngươi có bản lĩnh đối nghịch cùng ra, sau khi ngươi. Khác khi dễ ngươi, lại không có bản lĩnh trả lại. Vân Vũ bị nghẹn, không hiểu đến cùng hắn đã làm gì đây. Lần sau, nếu như ngươi còn bị người ta khi dễ, ra mới không hảo tâm ra tay giúp ngươi. Nàng ha ha cười một tiếng, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy Nạp Lan Lạc cũng không vô tình lãnh khốc như lời đồn đãi. Ngươi còn mặt mũi mà cười. Nạp Lan Lạc xoay người mắng, ai ngờ nàng không? Tim không phổi cười như cũ, khóe miệng hắn giật nhẹ ôn hòa nói. Thật là ăn no đi ăn no mới có thể có khí lực tiếp tục bị người ta khi. Dễ, sau khi Nạp Lan Lạc ra khỏi phòng, Vân Vũ lập tức sững sờ. Tích thượng nghi kia đúng là yêu cầu mình lắp đầy hồ cá ở hậu hoa viên, nhưng mà. Ai, nói đúng lắm, ăn no rồi nói sau. Vân Vũ, bình tĩnh thong dong ngồi xuống bắt đầu ăn, đói bụng cả ngày cũng nên. Bồi bổ, mặc dù trở về chịu phạt cũng không nên vội. Mình không hổ là người thông minh, thật sự là càng ngày càng bội phục mình, không thể. Không bị chính mình mê hoặc a trong hậu hoa viên, Vân Vũ ngoác. Rộng miệng nhìn hồ cá tràn đầy trong hậu hoa viên, vội vàng xoa xoa hai. Mắt mình, lúc mở mắt ra lại nhìn thấy nước sáng lóng lánh, đây là ai? Giúp mình a, Nạp Lan Lạc, nàng mãnh liệt lắc đầu tự nhủ, không, thể nào, tuyệt đối không thể nào, bởi vì lúc hắn ra cửa còn nói lời, lạnh nhạt với mình, nhất định không phải là hắn, nàng gật đầu cực kỳ khẳng định, hừ, coi như ngươi đã vượt qua kiểm tra, Tích Thượng Nghi mang theo người đi tuần thị, vừa vặn cùng nàng nhìn nhau. Vân Vũ dương dương đắc ý, tất nhiên, bản lĩnh ta còn nhiều mà Thượng Nghi đại nhân cứ việc phóng ngựa tới đây. Không biết tự lượng sức mình, Tích Thượng Nghi hừ lạnh. Nội thì cục muốn danh sách tân cung nữ, không phải ngươi có nhiều bản lĩnh. Hay sao, vậy ngươi đưa qua đi. Tích Thượng Nghi liếc nhìn một mặt hồ cá vụn nát, sớm đã bị hư hao, mảnh vụn chồng chất trên mặt đất nàng lạnh. Lùng bật cười, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi nói. Thông minh vặt quá, nhiều trong cung này kiêng kỵ nhất chính là người tự cho mình thông. Minh, Vân Vũ chưa kịp mở miệng, chỉ trơ mắt nhìn nàng, hận không thể vẻ một đóa hoa. Trên mặt than của nàng. Ôm danh sách chậm rãi bước đi tới, trong nội tâm thầm mắng lão bà kia. Chính mình mới vào cung, cũng chưa kết thù kết oán với ai, vì sao nàng? Nhất định phải đối đầu cùng mình như vậy. Đột nhiên nhảy ra một bóng người, nàng còn chưa kịp nghĩ tới vì sao lại như vậy, thì phịch một cái đụng trên cây, họa vô đơn chí, giờ khắc này từ trên cây vừa vặn rơi xuống một người, lại vừa vặn ngã trúng trên người nàng. Ai ui, ngươi rõ ràng là quấy rầy tiểu gia Thanh Tô, tiểu gia thấy ngươi chán sống rồi. Vân Vũ mở to hai mắt, nam tử tuấn tú đập vào mắt. Gì, đây không phải là, bạch y mỹ nam tử hôm kia sao? Đợi chút, mặc dù hắn cũng dễ nhìn, nhưng cũng không phong hoa tuyệt đại bằng người nọ, mà quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thái giám, Vân Vũ mạnh mẽ đẩy hắn ra tức miệng chửi ầm lên. Thái giám chết bầm, thái giám thối, lại dám chiếm tiện nghi của lão tử thấy ngươi mới chán sống rồi. Khóe miệng tiểu thái giám. Rụt rụt ghét bỏ nói, đại nương tiểu gia ta đang tốt đẹp ngủ trên tàng. Cây, nếu không phải ngươi đụng đến cây tiểu gia ta làm sao có thể rớt xuống, hơn nữa, ngươi xem tiểu gia anh tuấn tiêu sái, giống như loại. Ngươi sẽ chiếm tiện nghi của người khác như vậy sao? Xít xít, xít thật là, cũng không phải là nam nhân, còn lớn ra nhỏ ra. Quả, nhiên những cung nữ kia nói thái giám rất biến thái thật đúng không? Sai, Vân Vũ không chút nào nể mặt vạch trần hắn. Không nghĩ, hắn cười ha hả, đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người cũng kéo Vân Vũ. Đang buồn bực hắn thích nghe mắng như vậy sao? Tiểu gia thích ngươi, nói chuyện thật sảng khoái a, muốn cùng ngươi kết làm bằng hữu, được không? Vân Vũ tươi cười sáng lạng, thật đúng là kỳ quái, sau khi bị mắng còn muốn làm bằng hữu. Hắn khẽ cười nói, ta là tiểu lục tử, về sau nếu có người khi dễ ngươi, nhớ rõ nói cho tiểu gia biết, tiểu gia sẽ thay ngươi dạy bọn họ. Đợi chút, lời này hình như có chút quen thuộc. À, đúng rồi, trước đó vài ngày mình còn trơ cháo nói với Thư Nghiên, nhưng hôm qua lại bị người khác khi dễ. Vân Vũ gượng cười, dù sao thì kết giao thêm một người bạn cũng không chết, ta gọi là Vân Vũ, là cung nữ mới tiến cung, quả thật định là sẽ không nhờ ngươi giúp cái gì, nhưng là ngươi nói nha, nếu ta bị khi dễ, ngươi sẽ thay ta dạy dỗ bọn họ, ai, tiểu gia ta cũng chỉ nói một chút mà thôi. Tiểu Lục từ cợt nhả nói, gặp lúc Vân Vũ đang khom lưng nhặt danh sách trên mặt đấy. Hỏi, ngươi muốn đi nội thị cục, Vân Vũ gật gật đầu, ngươi biết đường không, Tiểu Lục từ dương dương đắc ý thật lâu sau mới đáp. Không biết, Vân Vũ bắt đầu sám hối thật sâu sắc đối với hành vi của mình, thật không? Nên đụng vào cây, lại càng không nên quen biết tên Tiểu Lục Tử này. Hắn lôi kéo nàng chạy một đường trong hoàng cung như điên, lại cũng không. Đến được nội thị cục, Vân Vũ đột nhiên hiểu ra một đạo lý, hắn cũng. Giống như mình, đều là dân mù đường. Rốt cuộc hỏi thăm đã lâu, đánh bậy đánh bạ đánh đúng vào nội thị cục. Vân Vũ lau mồ hôi, hữu khí vô lực nói. Cử chính nội thị cục thực không dễ đi a. Sau khi Tiểu Lục Tử mở miệng lại đem hy vọng mới bắt đầu thành lập của Vân Vũ đánh nát toàn bộ, nơi này chính là nơi đầu tiên chúng ta đến, về sau ngươi nhất định phải lôi kéo ta đi địa phương khác xem một chút, kết quả chúng ta sẽ đi cái cung lần nữa, đi vào bên trong nội thị cục ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy, vẻ mặt Vân Vũ đau khổ nói. Sẽ không đi nhầm đó chứ, Tiểu Lục Tử lắc đầu, tin tưởng tiểu gia, Vân Vũ giật giật miệng, nàng tình nguyện tin tưởng quỷ. Quả nhiên là, hai người ngu ngơ nhìn tất cả mọi người nội thị cục tụ tập. Đánh bạc chỉ nghe một nhóm người la đại, một nhóm người la tiểu, nam nữ đều có ách. Thái giám không thể tính là nam tử được, chỉ là mọi người chỉ lo vụ đánh cược trước mắt, không thèm nhìn đến hai người. Tiểu Lực Từ cũng không nhìn đến nàng một cái, làm cho nàng nhận thức việc bị mọi người bỏ qua là chuyện đau đầu đến cỡ nào. Quả nhiên, trong nháy mắt đối mặt với cảm giác sự hiện hữu của mình cũng bị bỏ qua, Vân Vũ cũng có chút để ý tức miệng chửi ầm lên. Bà nội nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh bạc mà cũng không rủ lão tử, Tiểu Lục Tử lập tức ngây ngốc, còn chưa dự định cho nàng lại đưa tay vào trong tay áo hắn lấy hà. Bao ra thuận tiện nghĩa khí vỗ bả vai hắn, thật nghĩa khí, chốc lát, nữa lão tử sẽ chia cho ngươi nửa tiền thắng bạc, đi hai bước lại trở về nói, chia cho ngươi một phần tư, lại cảm thấy không ổn, bất đắc dĩ, thở dài, ta tận lực đem tiền của ngươi trả lại cho ngươi. Cứ như vậy, Tiểu Lục Tử kinh ngạc nhìn nàng cướp sạch túi tiền bên hông mình. Còn sải bước đi vào trong đám người kia, nếu dùng ba chữ để hình dung, thì chính là, không xấu hổ, còn nếu dùng bốn chữ để hình dung chính là, chẳng biết xấu hổ, đại, tiểu, Vân Vũ lẫn trong đám người đó như cá gặp nàng, thắng tiền thì không nói. Còn nói ra bản thân đã từng cùng người khác đánh cuộc, đó chính là đoán. Là bài, nói xong liền lấy từ bên hông ra một bộ diệp tử bài, giáo hội. Chúng dân sau khi thưởng ngoạn, liền dâng tặng Vân Vũ danh hiệu. Đại, tiên nhi, đương nhiên, Vân Vũ đối với xưng hô này có chút hưởng thụ. Mà Tiểu Lục Tử đứng một buổi sáng, nhìn chằm chằm đám người đang chơi kia cực kỳ cao hứng. Ai nha, không nghĩ tới Vân Vũ cô tuổi còn trẻ mà lại làm cho người khác bội phục a, chúng ta chơi lâu như vậy, cũng chưa có ngày sung sướng như hôm nay vậy, ha ha. Ngươi nói chuyện chính là trương nội giám của, nội thị cục, tuổi đã lớn nhưng lại cao hứng bừng bừng hơn so với bất kỳ. Kẻ nào, tuy nói rằng Vân Vũ còn chưa từng thấy qua lão công công. Trong cung này, hơn nữa nghe bọn họ nói người nào cũng biến thái, hoặc là phấn son bột nước chết đầy mặt, hoặc là sơn móng kỳ quái tối thiểu. Nhất thì nàng cảm thấy trương nội giám này cũng có thể tính là người. Bình thường, đúng vậy, về sau nếu vô sự liền đến nội thị cục chúng ta chơi nhiều một chút. Một tiểu thái giám khác phụ họa nói, Vân Vũ khoát tay không chút nói khiêm nhường nói, ai, nói quá. Trong tay cầm lấy hầu bao phình to, nội tâm nàng mừng thầm, chỗ này đương nhiên nhiều đến mấy lần, đột nhiên nhớ tới chính sự mới vội vàng nói, trương công công, ta là người thượng nghi cục phái tới đưa danh sách. Cung nữ mới, à, thì ra là vậy, trương nội giám rất có, thầm ý nhìn nàng một cách, dứt lời lại bổ sung. Vân Vũ ngươi cũng nên, cẩn thận, thích thượng nghi của thượng nghi cục cũng không phải là người tốt lành gì, ngươi mới vừa vào cung còn không biết những thứ này, những cung nữ nàng không vừa mắt sẽ để cho nàng ta đi đến nội thị cục để bị người khác khi dễ, lại không biết ngươi cùng chúng ta hòa đồng như vậy. Ha ha, Vân Vũ chấn động, chính mình chưa từng đắc đội qua với nàng lại nhất định trừng phạt mình như vậy, nguyên nhân đơn giản. Chính là nàng không vừa mắt mình, đem nghi hoặc thu giữ trong lòng, lát. Sao hỏi, vậy ta phải làm thế nào cho phải? Trương nội giám trầm tư hồi lâu, hiển nhiên, đây là không hiểu ý, một tiểu thái giám bên cạnh nói. Vân Vũ cô đừng nóng vội, mấy ngày, Trước ta bên Phượng Hợp Cung của Hoàng hậu nương nương trực đêm, bên ngoài Phượng Hợp Cung có một Tử Trúc Lâm, lúc ta đang ở phía sau hòn non bộ của Tử Trúc Lâm lại phát hiện ra một đại bí mật. Một đôi nam nữ thân thể trần truồng đang ở phía sau hòn non bộ làm chuyện. Đại sử, các ngươi đoán xem, là người phương nào? Mọi người liền vội vã hỏi chuyện gì, bảy miệng tám lời thảo luận. Khóe miệng Vân Vũ rụt rụt, công nhân nhàn rỗi nhàm chán quả nhiên hay đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận chuyện nương nương kia hoặc là chuyện cũ phong lưu của hoàng tử nọ, còn có chính là chuyện ma quái ở trong cung. Thế nhưng chủ đề gã thái giám này đưa ra lại làm cho nàng bị chấn động, là thích thượng, nghi, mọi người chấn động, bảy miệng tám lời lại bắt đầu thảo luận. Chuyện đồn đãi của thích thượng nghi, nhưng về những thứ đồn đãi này Vân Vũ đều xem nhẹ, chỉ là bắt lấy ống tay áo của tiểu thái giám hỏi. Tiểu thái giám, thật sao? Thiên chân vạn xác, ta tận mắt nhìn thấy, nhất định là mặt thích thượng nghi, không sai được. Tiểu lục tử đi tới, lập tức cắt đứt dính líu ống tay áo của hai người, dắt. Tay Vân Vũ liền đi ra ngoài, Vân Vũ giật mình hỏi. Làm cái gì vậy, không thấy ta đang làm chính sự sao? Tiểu lục tử khẽ mỉm cười. Chuyện này còn không dễ làm sao? Lời đồn trong cung nửa thật nửa giả. Người nếu muốn bắt lấy cái đuôi của nàng, tối một chút đi xem liền biết. Là thật hay giả, Vân Vũ suy nghĩ một chút, xác thực là điều quan trọng, nhưng xưa nay mình sợ tối, làm sao dám đi bắt đoạn gian tình kia, nàng treo lên khuôn mặt tươi tắn, nịnh nọt dùng cái tay còn lại bắt lấy tay. Tiểu lục tử nói, tiểu lục tử, ta và ngươi mặc dù sơ quen, nhưng ta đã sớm coi ngươi là chị em tốt của ta, cho nên. Chờ chút, tốt, chị em tốt, khóe miệng tiểu lục tử mạnh mẽ run lên, vì sao lại cùng nàng trở thành chị em tốt rồi. Vân Vũ ha ha gượng cười. Chính là anh em tốt, tóm lại, ngươi nghĩ sao thì như vậy đi, bất kể là anh em tốt hay chị em tốt, cho dù là huynh đệ ruột ta cũng có thể cho qua, chỉ cần ngươi có thể cùng đi với ta. Tiểu lục tử đột nhiên ho khan, giật ống tay áo đang nằm trong tay nàng ra, rất có thâm ý vươn tay lên trước mặt nàng nháy mắt. Vân Vũ cho dù có ngu hơn nữa cũng biết đây là ý gì, mặt mày ủ rũ lấy một thỏi bạc trong hà bao ra bỏ vào trong tay hắn. Tiểu lục tử nhíu mày, nàng lập tức thả thêm một khối. Tiểu bạc vụn, tiểu lục tử bĩu môi, miễn cưỡng thu tay lên tiếng. Được rồi, vậy buổi tối, gặp lại, chờ tiểu gia ta ở Tử Trúc Lâm, vừa dứt lời liền vung ống tay áo bay đi. Vân Vũ cười ha hả gật đầu, đột nhiên vẻ mặt sửng sốt. Còn không biết hắn là người cung nào, lại càng không biết hắn nói buổi. Tối là khi nào, vạn nhất giờ tí hắn mới xuất hiện, chẳng phải chính mình đã sớm sợ đến choáng váng rồi hay sao? Trong lòng nàng yên lặng. Nguyền rủa tiểu lục tử, vì sao nàng lại cảm giác hắn cùng Nạp Lan Lạc giống nhau như đúc, giống như chính là lão thiên phái xuống để hành hạ mình đây. Cách chương.